Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Lôi Hỏa Chi Trường. Vô Cửu chớm vào dưới mặt đất, đi nhanh mấy trăm trượng, ngược lại nhảy ra mặt đất, đã ở thổ thành bên ngoài, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo quang mang lăng không mà đi. A Trọng cùng A Kiện từ dưới mặt đất bốc rồi đi ra, cùng Bảo hợp thành vì một chỗ, sau đó theo đuổi không bỏ, mà đuổi theo tới lúc gấp rút, đạo ánh sáng kia đột nhiên nhanh quay ngược trở lại rơi xuống đất. Thoáng qua ở giữa, đã biến mất tại một mảnh rừng rậm bên trong. A Trọng cùng A Kiện đuổi tới phụ cận, sau đó đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. A Bảo còn tại nữa không trung tìm kiếm, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có quang mang phóng lên tận trời. Hắn không thể nào triệu hoán hai vị đồng bạn, liền muốn một mình đuổi theo. Ai ngờ thời gian nháy mắt, tia sáng lần nữa biến mất vô tung, làm A Trọng cùng A Kiện hiện thân, hỏi thăm đối thủ hướng đi. Hắn nhất thời vậy nói không rõ ràng, đành phải oán hận xì rồi một hơi, phi. Lôi Hỏa Môn khinh người quá đáng. Tiểu tử kia miệng đầy nói bậy, không cần coi là thật. Sư huynh nói không sai, hắn từng bốc nhận ta Huyền Hỏa Môn đệ tử đâu. Tận mắt nhìn thấy, hắn thi triển lại là huyền hỏa không thể nghi ngờ a. Hai vị nói một chút, hắn huyền hỏa chi thuật, hơi biết ra lông, lừa gạt người ngoài còn có thể, lại sơ hở trăm chỗ. Bất quá, tiểu tử kia đến tột cùng là người nào vậy? Tướng mạo lạ lẫm, độn pháp cao cường, biết rõ ta huyền hỏa môn công pháp, cũng có lấy vũ sĩ viên mãn tu vi. Ta Huyền Vũ Cốc 12 nhà đệ tử bên trong, khi nào xuất hiện qua người như thế? Không phải là Huyền Vũ Nhai Nguyên Thiên Môn đệ tử, mà lại lưu ý nhiều. Quay đầu không ngại thỉnh giáo Lôi Hỏa Môn ba châu tiền bối. Chấm ngoặc kép, ba vị trúc cơ cao thủ thịnh nộ mà đến, lại không quả mà kết thúc. Đạp lấy phi kiếm giữa không trung bên trong dạo qua một vòng về sau, đành phải hậm hực coi như thôi. Cùng lúc đó, hơn trăm dặm bên ngoài, một cái rừng rậm bao trùm sơn cốc bên trong, có người đang núp ở một cái hẹp nhỏ trong sơn động, hai tay gối lên sau đầu mà dựa lưng vào vách động, hững hờ không quan tâm loạn choạng nhấc lên một chân, phảng phất bận rộn khoảng cách nghỉ ngơi, rất là nhẹ nhõm tùy ý. Chỉ là hắn đen nhánh mắt bên trong lóe ra có chút tinh mang mà vẻ mặt lạnh lùng. Đối với hắn Vô Cửu tới nói, như vậy truy sát tranh giành trò xiếc sớm đã xe nhẹ đường quen, chỉ là thật nhiều năm chưa từng thi triển mà thôi. Bây giờ lại thời gian dần trôi qua trở lại quá khứ, có loại đã lâu hoảng hốt, mà nơi này không thể so với Thần Châu, bọn này tiên môn đệ tử không có chút nào nhân tính a. Tốt a, đã như vậy, lấy giết rừng giết, sao lại không phải một loại hình phạt từ bi đâu? Mà Huyền Vũ Cốc đệ tử như thế làm sằng làm bậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội Tinh Vân Tông, hoặc là đắc tội Nguyên Thiên Môn? Trong đó lại còn có hai cái nhân tiên cao thủ, Tứ Tượng Môn Tượng Cai, cùng Lôi Hỏa Môn ba châu, càng là để cho người vượt quá chỗ đoán, như thế không chút kiêng kỵ, hẳn là có huyền cơ khác. Bất quá, lấy chính mình dưới mắt tu vi, còn không đối phó được trúc cơ đệ tử, càng đừng nói nhân tiên cao thủ, mà lại cải trang dịch dung, trong tối đánh lén, đục nước béo cò, lại thừa cơ điều tra đến tột cùng, muốn chính mình sau khi độ kiếp, tái tạo nhục thể 10 năm, lại gián tiếp tại tiên môn ở giữa, thủy chung tại ẩn nhẫn dày vò bên trong sống qua ngày. Bây giờ đi vào bộ châu, có lẽ cũng nên hoạt động tay chân. Vô Cửu nghĩ đến đây, khoanh chân mà ngồi, cầm ra một mai ngọc giản, lại ngưng thần lưu ý lấy sơn cốc bên trong động tĩnh. Dĩ nhiên nghỉ ngơi rồi nửa canh giờ, vẫn là không thấy có người đuổi theo. Hừ, A Trọng, A Kiện, lại thêm một cái A Bảo. Ngày sau Phương Dài, tạm giữ lại mạng chó, chậm rãi giải trí. Không đúng, còn có Kim Thủy Môn A Nghiêu, Tứ Tượng Môn Tượng Cai, vân vân. Chính như A Thắng nói tới, Huyền Vũ Cốc đệ tử đã bị chính mình đắc tội hầu như không còn. Mà vậy thì thế nào đâu? So với chính mình đắc tội Ngọc Thần Điện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô Cửu quệt miệng sưng, ngưng thần nhìn hướng ngọc trong tay giản. Bên trong ngọc giản, Thác Ấn lấy một phần Lôi Hỏa Môn công pháp, không có gì hơn ngưng khí nhập thể, luyện khí hóa tinh mà nói. Tiên môn công pháp cơ bản giống nhau, chỉ là độ dài về sau ghi lại thần thông pháp môn mới là hắn chú ý muốn chút. Trong đó một cái pháp thuật, từ thấp tới cao, cùng chia 9 tầng cảnh giới, cũng theo đó uy lực tăng lên. Còn có cái tên Lôi Hỏa Ấn, cùng Lôi Hỏa Môn đệ tử không chỉ một lần đánh qua giao tế, từng gặp Lôi Hỏa Môn đệ tử đưa tay chính là một đạo hỏa quang, lại lôi minh gào thét, uy lực mạnh mẽ, nhất là lôi hỏa bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia lôi uy mà lớn tiếng dọa người. Đã từng vì đó hiếu kỳ, không làm gì được nó pháp, mà tại Ngọc Mã Hồ bên, giết người cướp tiền, thu hồi được công pháp Ngọc Giản, cũng coi là đã được như nguyện. Mà kia để cho người ta động tâm lôi hỏa thần thông, hẳn là Lôi Hỏa Ấn, thoạt nhìn không khó tu luyện, mà lại như vậy suy nghĩ một hai, Vô Cửu đánh ra cấm chế phong bế cửa hang, một tay cầm giản, một tay chống cằm, ngưng thần lĩnh hội mà mặc niệm có từ, ngũ khí triều nguyên, thiên địa đầu mối, hỗn nguyên chính pháp, vì phù, vì ấn, vì lôi, vì điện, khu lôi dịch điện, Vô Cửu chỗ ẩn thân sơn động, hơn trượng phương viên, hẹp nhỏ âm u, lại rất là oi bức, mà hắn nhất thời chuyên chú vào tu luyện bên trong, không có tâm tư thay chỗ đi. Đang lúc nếu có điều lấy được nhập thần thời khắc, cửa hang cấm chế bỗng nhiên truyền đến phanh phanh tiếng vang. Hắn bỗng nhiên mở mắt, vùng tay áo triệt hồi cấm chế, thừa cơ nâng lên tay trái mà một chưởng vỗ ra. Rắc, hắn lòng bàn tay tia sáng lấp lóe, hình như có lôi minh, lại im bặt mà dừng, mà một đạo hỏa quang vẫn là phun ra nuốt vào lấy đột nhiên nổ tung. Hô, pháp quyết mất đi khống chế, hừng hực hỏa quang lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động. Vô Cửu sợ giật bắn người, một đầu nhảy ra sơn động, cũng lướt ngang hơn 10 trượng, này mới sợ hãi không thôi vậy đặt chân đứng vững. Trong sơn động hỏa diễm còn tại thiêu đốt, cũng có lan tràn chi thế, bốn phía dây leo cỏ dại lốp bốp vang lên, mà hai đầu hình dạng cổ quái thú nhỏ chính tại 4-5 trượng bên ngoài run lẩy bẩy, cũng một bên hoảng sợ mà nhìn xem sơn động, một bên hướng về phía Vô Cửu nhe răng gọi bậy, chợt tức lại kết bạn chui vào bụi cỏ mà hốt hoảng trốn hướng nơi xa. A, nguyên lai chiếm rồi thú huyệt, mà bây giờ phóng hỏa đốt rừng, càng thêm không ổn. Vô Cửu không có công phu suy nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi ngọc giản, hai tay cùng vung, một đạo mạnh mẽ gió thổi cuồn cuộn mà đi, vừa mới lan tràn thế lửa, lập tức bị cuồng phong dập tắt. Trước đó vẫn là xanh tươi che giấu sơn động, bây giờ đã là hun khói lửa cháy, duy dư lượn lờ sương mù, còn ở trong rừng rậm phiêu đãng. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, lại giơ bàn tay lên, cái gọi là Lôi Hỏa Ấn, tu luyện không khó, mà thi triển ra, vì sao xảy ra sự cố đâu? Hẳn là công pháp không hợp, này mới thất bại trong gang tấc. Luận đến công pháp đến, hãy cho ta nghĩ tưởng tượng. Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, giữa khu rừng đất trống trên bước đi thong thả cất bước tử. Tuy nói có rồi vũ sĩ viên mãn tu vi, mà công pháp tu luyện lại là ra từ gì môn, gì phái đâu. Chỉ vì cửu tinh thần kiếm duyên cớ, rồi mới từ phàm nhân biến thành rồi tu sĩ, thậm chí cả địa tiên cao thủ, cũng vượt qua thiên kiếp, cuối cùng tái tạo nhục thể. Hồi tưởng lại, chính mình đơn thuần cơ duyên trên trời rơi xuống mà không có môn phái a. Mà nếu nói không môn không phái, dưới mắt hành công thổ nạp pháp môn, cùng rất nhiều pháp thuật thần thông, lại liên quan Linh Hà Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Vạn Linh Sơn cùng Thần Châu các nhà tiên môn, lại có tính không là tập hợp bách gia vào một thân. Vạn pháp làm việc cho ta. Ân, rất có vài phần vạn pháp quy tông ý tứ. Làm sao không một tinh thông, gọi người tốt xấu hổ. Chính như dưới mắt lôi hỏa ấn, có lẽ cũng là như thế. Lôi hỏa môn công pháp, từ cạn tới sâu, từ thấp tới cao, tổng cộng có 9 tầng đâu. Có lẽ chú ý căn cơ mà tiến lên dần dần, ngắn ngủi thời gian nội lại có thể một lần là xong. Bất quá, hòa hợp quán thông, lại là bản nhân một cái sở trường. Nếu như đem lôi hỏa ấn, mà lại tiến hành huyền hỏa chi thuật, kiếm khí chi thuật, lại thi triển một lần như thế nào? Vô Cửu dừng lại bước chân, đưa tay khẽ đảo, đợi lòng bàn tay tia sáng lấp lóe. Hắn thuận thế hướng về phía cách đó không xa một cây đại thụ vỗ tới. Rắc, tiếng sấm tức lên lại dừng, mà một đạo chén rượu phẩm chất hỏa quang lại là bỗng nhiên xuất thủ. Trắng bên trong thấu xanh, cũng là hừng hực, mà bất quá ba, hai trường, nhưng lại dần dần yếu ớt mà gần như dập tắt. Vô Cửu trong lòng phiền muộn, lười nhác suy nghĩ nhiều, thôi động pháp lực, liền lấy thế lửa, người đến trưởng đến, hung hăng mà đập vào trên cành cây. Phanh, một tiếng vang trầm điếc tai, lá rụng bay tán loạn như mưa. Cao hơn 10 trượng đại thụ, tại mãnh liệt run rẩy không ngừng. Vô Cửu hậm hực thu tay lại, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp ôm hết phẩm chất đại thụ, bị xuyên thủng một cái chén rượu phẩm chất lỗ thủng, còn mang theo liệt diễm bị bỏng vết cháy, cũng tản ra ẩn ẩn lôi hỏa khí cơ. A, uy lực như thế cũng là kinh người a. Vừa mới một trường, nếu là đánh vào người trên thân, hộ thể linh lực căn bản ngăn cản không nổi, cho dù không chết cũng phải rơi cái trọng thương, lại khó mà cùng xa. Có chút khuyết điểm, chỉ có sát người vật lộn mới hiển lộ ra bá đạo. Hắc, đem lôi hỏa ấn luyện thành lôi hỏa trường, có tính không là bản nhân lại một cái thần kỳ bản lĩnh. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, âm thầm tự đắc, chợt tức ngẩng đầu, tâm niệm chuyển động, xuyên thấu qua rừng rậm nhìn lại, chính là buổi chiều thời gian. Tránh trong sơn động, thoáng nhập định, trong nháy mắt đã qua 3 ngày, đám kia huyền vũ cốc đệ tử có lẽ sớm đã đi xa, lại không biết đến phương nào rồi, lại tạo ra bao nhiêu ngốc nghiệt, không ngại như vậy tìm kiếm. Vô Cửu có rồi tính toán, không lại trì hoãn, hắn đưa tay sờ sờ gò má, cũng không khác hình dáng, lại đem dao gân từ cổ tay quấn tới tay cánh tay, chỉ vì liền tại tự nhiên. Tiếp lấy cầm ra A Thắng tặng cho đồ giản, tiến hành phân biệt xem xét. Sau một lát, hắn bay lên không nhảy ra rừng rậm. Hoang dã phía trên, hai đạo bóng người đang đuổi đường. Một cái trong đó nam tử, trung niên khoảng chừng, râu quai nón, thân cao thể tráng, đi lại ở giữa rất là nhẹ nhõm. Sau đó một vị, đen gầy mắt to, mặc dù cũng là nhấc chân 5, 6 trượng, lại mệt mỏi thở hồng hộc, nhịn không được lên tiếng năn nỉ. Sư thúc, trời chờ ta à, người nuốt hoàng tham, lại nghỉ ngơi 3 ngày, thương thế đã không còn đáng ngại, tại sao kêu khổ kêu mệt? Được xưng sư thúc nam tử, chính là A Thắng, hắn cũng không quay đầu lại, thân thể nhoáng một cái liền nhảy ra đi thật xa. Đen gầy mắt to người, đương nhiên chính là A Tam, tuy nói thương thế không ngại, lại ngay cả ngày bôn ba 2 ngày, đệ tử tu vi không tốt a, lão nhân ra nhiều hơn đảm đương, dưới mắt chỉ vì đi đường, ngược lại không như Tế Gia Thước Cong. Không được, Huyền Vũ Cốc đệ tử ngay tại chỗ gần, một khi động tĩnh quá lớn, tất nhiên trêu chọc thị phi, vẫn là như vậy ổn thỏa. Nếu như sư huynh ở đây, hắn mới không sợ Huyền Vũ Cốc đệ tử. A Tam, ngươi nói sư thúc gan nhỏ. Không, không, ta nói là ít thảy nhài, mà lại vượt qua phía trước cái kia đảo Thổ Sơn, ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai canh giờ. Đa tạ sư thúc. Hừ, gan lớn trừ rồi gây họa, trăm hại mà không một ích. Ta thân là tiền bối, chẳng lẽ còn không kịp hắn vô cứu kiến thức rộng rãi. Huống chi ta cẩn thận như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Một khi bị Huyền Vũ Cốc đệ tử dây dưa, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Dưới mắt ngươi ta đi nhanh hai ngày, nên phải thoát khỏi hung hiểm. Sư thúc của ta, Cao Kiến A, hai người vừa đi, không ngừng bước, phía trước Thổ Sơn chập trùng, rừng cây che bóng, làm A Thắng mang theo A Tam vượt qua Thổ Sơn, còn chưa lại được đến nghỉ ngơi. Song song sắc mặt biến đổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN